Chào mừng các bạn quay trở lại kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Phần tiếp theo chương 234. Nguyễn Kỳ quay đầu nhìn Hạ Chú chằm chằm, lát sau cô ta đi tới trước mặt Hạ Chú. Hạ Chú cũng nhìn lại cô ta, từ tốn nói tiếp. Mấy hôm nay tôi vẫn đang nghĩ suốt cuộc cô muốn nhờ cậy tôi chuyện gì, chắc chắn là có liên quan đến mùi hương. Có thể là mùi hương gì? Về sau biết được cô là con gái của Nguyễn Anh và Ngô Trùng thì tôi hiểu rồi. Phải đến 8-9 phần cô đang cần một loại mùi có liên quan đến bố mình, sau đó chôn cùng với mẹ để bà ra đi được yên lòng. Nguyễn Kỳ hơi nhíu mắt lại. Hạ Chú lại nói tiếp. Cô được mẹ một mình nuôi lớn, mẹ cô cả đời dành cho tương tư. Quanh năm buồn bã cô đơn, cô thừa hưởng được chất giọng và diện mạo xinh đẹp của mẹ, nhưng lại không theo ngành hí khúc. Để chăm sóc sức khỏe cho mẹ, cô thường xuyên làm quen với cây cỏ. Trên đời này, một người không nghiên cứu về mùi hương lại rất quen thuộc các loại mùi thì chỉ có thể là người nghiên cứu về cây cỏ. Thông thường, cô thường xuyên ra vào núi sâu hoang dã, dĩ nhiên là có thể tìm được rất nhiều loại cây cỏ hiếm lạ. Thế nên, đây cũng là cách để cô kiếm sống. Các loại thực vật quý giá người khác không tìm được, cô lại luôn sẵn sàng có trong túi. Cô xuất hiện ở núi Kỳ Thần cũng là để tìm kiếm các loại cây thuốc quý, đúng không? Ngoài việc này ra, cả đám tương tư tử trên núi Kỳ Thần có lẽ cũng là mục tiêu của cô. Nhưng cô gặp phải một vấn đề khó nhằn. Cô biết rõ về các loại mùi hương, nhưng việc phải chiết tách rồi xây dựng lại các mùi cô lại không giỏi. Quan trọng hơn là các điều chế hương với khả năng bình thường cũng không pha chế ra được loại mùi mà cô cần. Ở Thương Lăng, chuyện tôi trừ tà cho Thái Quốc Cường đã lan truyền khắp nơi, thế nên lúc đó cô đã biết được bản lĩnh của tôi. Tới Bắc Kinh, cô chần chừ không dám đối diện với tôi. Nguyên nhân là vì tôi liên tiếp trị bệnh cho Thái Quốc Cường nhiều lần. Cô đang nghi ngờ phải chăng quan hệ giữa tôi và ông ta rất thân thiết. Nguyễn Kỳ nhìn Hạ Chú, cười mà như không cười. Tôi thật sự càng lúc càng thích cô rồi đấy. Cô rốt cuộc cần thứ mùi gì? Hạ Chú hỏi thẳng. Ánh mắt Nguyễn Kỳ từ tốn di chuyển, giống như chút hoàng hôn ở cuối chân trời, chậm chậm nhìn vào màn đêm. Cô đã đi tới bên cạnh cây cổ thụ cao ngút trời bên cạnh sân khấu, giơ tay vuốt ve dấu vết được khắc lên thân cây. Đã là một dấu tích nhiều năm tuổi, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể đọc được là một đôi khóa đồng tâm. Chiếc kia tới phủ thân vương, Hạ Chú cũng từng liếc thấy. Không phải là không nhìn ra, mà lúc đó cô không coi trọng. Phủ thân vương là một căn nhà ma, những người thích thám hiểm trong thành phố cũng thi thoảng ra vào. Chưa biết chừng chỉ là ai đó khắc lên. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Nguyễn Kỳ, Hạ Chú đã hiểu ra. Đôi đồng tâm đó chắc chắn là do Ngô Trùng và Nguyễn Anh khắc lên, giống như Nguyễn Kỳ nói, nơi đây là định tình của bố mẹ. Bóng tối dần dần nuốt chửng vương phủ, Nguyễn Kỳ có thể đấu võ mồm với Nhiêu Tôn nhưng chưa chắc đã muốn giấu Hạ Chú. Rất lâu sau cô ta lên tiếng. Thở dài đau đớn nắm tay, biệt sinh bởi nỗi lệ cay vô ngần. Gắng luôn đẹp mãi hoa xuân, chớ quên vui thủa ta gần bên nhau. Sống còn trở lại gặp nhau, chết đi vĩnh viễn, ôm sầu tương tư. Bầu không khí xung quanh có phần nặng nề, cảm giác ấy như từ bốn phương tám hướng tụ lại, rồi tất cả ngưng động trên người Nguyễn Kỳ. Bóng lưng cô ta trông vừa mảnh mai, vừa cô độc. Bài viết nặc danh kể lại câu chuyện của Ngô Trùng và Nguyễn Anh là do tôi đăng lên. Ngô Trùng bị bán đứng, buộc phải trở về đoàn phim. Đại ca xã hội đen vì con gái mình đã cố tình bắt cóc Nguyễn Anh. Nguyễn Anh chạy thoát nhưng không may bị tai nạn qua đời. Ngô Trùng nghe tin này cũng đau thương tột cùng. Sau đó nhảy xuống sân khấu kịch. Cô ta lẩm bẩm. Chuyện này không phải là bịa. Năm xưa đám người đó đúng là bắt cóc mẹ tôi. Mẹ tôi bỏ chạy rồi bị xe đụng. Đám người đó cứ tưởng rằng mẹ tôi đã chết nên vội vàng quay về báo tin. Mẹ tôi phúc lớn mạng lớn, lúc đó chỉ ngất xỉu. Sau khi được người ta cứu sống mới biết mình đã mang thai. Nói tới đây, Nguyễn Kỳ giơ tay ấn lên tim mình. Đây là nỗi đau dành cho sự đau thương của mẹ. Mẹ tôi trở lại về thôn trang đó, chọn một mảnh đất yên tĩnh gần núi. Bà không dám đi đâu, chỉ sợ đi mất sẽ cắt đứt liên lạc với bố. Bà ngày đêm mong ngóng, không ngờ lại nhận được tin từ mạng của bố. Mẹ tôi không tin, tìm trăm đường ngàn đường. Cuối cùng cũng tìm được nhân viên đoàn phim chịu nói về tình hình của bố. Người đó nói, sau khi bố tưởng mẹ chết, bao nhung nhớ hóa thành tro bụi. Sau khi đọc xong câu "Sống còn trở lại gặp nhau, chết đi vĩnh viễn, ôm sầu tương tư", thì bố đã nhảy khỏi sân khấu tự sát. Mẹ tôi lúc đó cũng đã nghĩ tới chuyện chết Quách đi cho xong. Nhưng lại có tôi. Nguyễn Kỳ nghẹn ngào, run rẩy chạm tay lên thân cây, bả vai mỏng manh cứ thế run lên từng cơn. Bước vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ. Đây là câu thơ Ngô Trùng đọc sau lần đầu tiên ly biệt rồi lại gặp lại Nguyễn Anh. Lúc đó, Ngô Trùng đi tới nơi khác quay ngoại cảnh. Đi suốt hơn 10 ngày, lần đầu tiên nếm trải mùi vị tương tư. Ngô Trùng nho nhã, cuộc đời lại lãng mạn. Nguyễn Anh trân trọng mỗi một bài thơ, mỗi một câu thơ mà ông đọc. Mỗi câu thơ đều liên quan đến tương tư. Ông nói, bước vào tương tư mới biết tương tư khổ. Tương tư mãi, tương tư hoài, tương tư khôn xiết vẫn hoài tương tư. Chốn đây có mỹ nhân này, sau khi gặp nỡ lòng này chẳng quên. Một ngày không thấy bóng nàng, nội tâm lại nhớ xuyến sao đêm ngày. Ông lại nói, một đêm nhung nhớ sao đo đạc, góc biển chân trời cũng chẳng xa. Cuối cùng, khi ông không còn lưu luyến trần thế này nữa, đã nói câu, sống còn trở lại gặp nhau, chết đi vĩnh viễn ôm sầu tương tư. Mà câu nói này vượt qua không gian, vượt qua ngàn vạn dặm trường, cũng đã khiến Nguyễn Anh ôm theo nỗi đau khổ, tương tư sống cả đời. Cuối cùng mẹ buồn bã ra đi. Trước khi mất, bà nói với tôi, bà rất nhớ bố, nhớ đến đau nhói lòng, đau cả cuộc đời. Cuối cùng, bây giờ cũng không phải đau nữa. Bà nói, nếu có thể, thật mong kiếp sau lại được gặp bố. Nguyễn Kỳ quay người lại, tựa vào thân cây, ngồi bệt xuống. Hoàng hôn hắt lên đôi mắt cô đơn ấy, không có ánh sáng, chỉ như bị vô số bụi trần che khuất. Cô nói không sai, đúng là tôi thường xuyên tiếp xúc với cây cỏ, thế nên tôi biết khá nhiều loại mùi tương sinh tương khắc. Nhưng nếu bắt tôi chiết xuất rồi xây dựng lại mùi hương, tôi không làm được. Cô ta nhìn về hạ chú. Khi còn sống, bố từng tặng mẹ một chiếc túi thơm, nó được mẹ đeo trên người ngày đêm. Mẹ nói, trong túi thơm có đậu tương tư mà bố bỏ vào. Nó được mẹ đeo trên người, đeo mãi nó cũng mất dần mùi hương. Mẹ nói, mùi hương không còn, nỗi nhớ cũng dứt. Bà sợ bố xuống suối vàng sẽ uống canh mạnh bà rồi quên mất bà. Thế nên bà cũng ra đi. Hạ chú khẽ nhíu mày. Đậu tương tư còn gọi là trạch quạch, không có mùi gì đặc biệt. Dù có mùi cũng không giữ được lâu như vậy. Trong túi hương kia nhất định đã bỏ vào thứ khác. Lúc cô nhìn thấy tôi trên núi Kỳ Thần, tôi đang định tìm loại mùi này. Ai cũng nói trên núi Kỳ Thần có cả một vườn đậu tương tư. Tôi đã sống ở đó rất lâu mà vẫn không tìm ra. Nguyễn Kỳ thở dài. Cũng coi như vô tình có duyên. Khách sạn Tương Lăng ầm ĩ vụ có ma, người chúng ta lại chính là Thái Quốc Cường. Khi trước ông ta ở nước ngoài, tôi đành bó tay. Bây giờ ông ta về nước, chẳng phải là tự sa đầu vào lưới ư? Chỉ có điều không ngờ cô lại trị bệnh cho ông ta. Thế nên ban đầu tôi đích thực không biết cô chính hay tà. Ai ai cũng nói Thương Lăng có bác sĩ phù thủy. Khi cô thoát được khỏi trận địa quỷ bát tử là tôi biết cô không phải bác sĩ phù thủy. Cô là một cao thủ am hiểu mùi hương. Hạ chú chìm vào suy tư. Nhưng đúng lúc này Lục Đông Tâm im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi. Cô chôn mẹ mình ở đâu? Câu hỏi này như bắt trúng mạch, chí ít thì cũng bắt trúng mạch của Nhiêu Tôn. Sau khi Lục Đông Tâm hỏi xong, ánh mắt Nguyễn Kỳ run lên. Nhiêu Tôn đột nhiên như bừng tỉnh, chỉ vào cô ta. Không phải cô đã chôn mẹ mình ngay trong phụ thân vương này đấy chứ? Vì đột ngột dùng sức chạm tới vết thương, anh ấy đau đớn kêu lên một tiếng. Nguyễn Kỳ không buồn để ý tới Nhiêu Tôn, cô ta nhìn thẳng vào Lục Đông Tâm. Phủ thân vương này là nơi định tình của bố mẹ tôi. Dù đường có xa xôi cách trở, tôi cũng phải mang cho cốt của mẹ về đây. Nói rồi, cô ta vỗ vỗ thân cây bên cạnh, gần mạnh từng chữ. Ngay dưới cái thân cây này. Chương 235. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hạ chú giật mình, ngay sau đó nội tâm cũng cuộn trào như sóng lớn. Cô chỉ mải mê để tâm tới chuyện của Nguyễn Kỳ, có chuyện nhờ cậy liên quan đến mùi hương mà cô quên mất điểm mấu chốt này. Vì sao Nguyễn Kỳ lại xuất hiện trong phủ Thân Vương? Lời khai của cô ta tại sở cảnh sát là vì biết được Thái Quốc Cường đang đấu thầu dự án phủ Thân Vương, thế nên cô ta nhân cơ hội báo thù. Thái Quốc Cường có thật giật mình, ắt sẽ điều tra tới cùng, vì vậy càng tiện cho cô ta ra tay. Mục đích trực tiếp, động cơ rõ ràng, không có lý do gì để căn vặn. Cái gọi là động thủ chẳng qua là ép Thái Quốc Cường thừa nhận tội trạng năm xưa, chứ không có ý giết người. Cảnh tượng dưới tầng hầm lúc trước, Thái Quốc Cường bị siết cổ suýt chết. Ai tinh mắt đều có thể nhận ra cô ta thật lòng muốn giết chết Thái Quốc Cường. Nhưng sở dĩ tới lúc này vẫn bình an vô sự. Quan trọng hơn là vì sau khi tỉnh lại, Quốc Cường tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện dưới tầng hầm. Khi hỏi về vết thương trên cổ, Thái Quốc Cường cũng im lặng. Khi hỏi về chuyện đã xảy ra tại phủ Thân Vương, ông ta chỉ nói là vì tò mò xem pháp sư gọi hồn như thế nào. Sau đó, chẳng hiểu sao lại ngất xỉu. Lời khai này vô vàn sơ hở, nhưng đương sự một mực khăng khăng khiến cảnh sát nhất thời bối rối. Thái Quốc Cường không truy cứu, nhưng đám hạ chú lại biết quá rõ chuyện này. Thế nên chuyện Nguyễn Kỳ xuất hiện trong phủ Thân Vương trở nên hợp tình hợp lý. Nhưng việc này không đúng. Xét về mặt thời gian, Nguyễn Kỳ đã vào phủ Thân Vương từ rất lâu trước khi Thái Quốc Cường đấu thầu dự án. Nếu cô ta muốn giả làm hồn ma của Ngô Trùng hay Nguyễn Anh để hù dọa Thái Quốc Cường, thì vì sao không chủ động xuất hiện tấn công? Cô ta dám chắc chắn Thái Quốc Cường sẽ tới phủ Thân Vương sao? Nguyễn Kỳ không đuổi theo Thái Quốc Cường, ngược lại cứ ở lì trong phủ, ôm cây đợi thọ ư? Không giống. Nhìn từ trước sau mấy lần gặp mà có thể thấy, việc Nguyễn Kỳ quan tâm hơn cả, dường như là không muốn bị người ngoài tới quấy rầy. Thì thoảng có người đột nhập, cô ta sẽ giả ma giả quỷ để dọa cho đối phương bỏ đi. Suy luận như vậy, hạ chú mới chợt cảm thấy sáng tỏ mọi điều. Phủ Thân Vương suốt một thời gian dài đều đồn đại câu chuyện một tiểu thiếp của vương gia si mê đào kép, sau đó bị vương gia tàn nhẫn chia ly. Tiểu thiếp và đào kép bị ngăn cách qua một bức tường bao, sống chết không thể gặp nhau. Thế nên Phủ Thân Vương trở thành căn biệt viện có ma. Và cũng vì thế, chính phủ mới hạ quyết tâm kêu gọi các nhà đầu tư để bỏ vốn khai thác. Nhưng khi bộ phim Phù Sinh được làm lại, lời đồn có ma trong Phủ Thân Vương lại càng thêm dữ dội. Thậm chí có người còn nói đã chính mắt nhìn thấy ma. Rõ ràng đây là việc làm của Nguyễn Kỳ. Mục đích của cô ta chính là khiến mọi người lánh xa phủ Thân Vương. Thậm chí sau khi biết tin chính phủ khai thác mảnh đất đó, cô ta càng làm cho tin đồn này trở nên rầm rộ. Phân tích được như vậy, cô mới cảm thấy mãn nguyện. Cô nghĩ Lục Đông Thâm đúng là mang trong lòng trái tim người ngoài cuộc. Từ khi câu chuyện phủ Thân Vương bắt đầu đến giờ, manh mối rối rắm nhì nhằng, đầu mối tìm ra được rất dễ kéo lý trí của người ta đi mất. Giống như cô và Nhiêu Tôn đều bị Nguyễn Kỳ kéo đi, chỉ có Lục Đông Thâm đầu óc bình tĩnh tới kinh người, vẫn hoàn toàn đứng bên ngoài câu chuyện. Một câu hỏi đã trúng chỗ hiểm. Nguyễn Anh được chôn ngay tại phủ Thân Vương, chỉ đúng nguyên nhân này mới khiến Nguyễn Kỳ tìm đủ mọi cách để đuổi người ngoài đi, liều mạng bảo vệ mảnh đất nơi có Nguyễn Anh. Còn trả thù Thái Quốc Cường chẳng qua chỉ là chuyện tiện tay của cô ta. Nếu có thể báo thù cho bố mẹ thì sao cô ta không vui chứ? Nguyễn Kỳ nói: mẹ tôi buồn giàu quá mà qua đời. Trước khi mất vẫn cứ tâm ngân niệm khoảng thời gian ở trong phủ Thân Vương. Sau khi bà ra đi, tôi đã nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa mẹ trở về phủ Thân Vương. Bàn tay cô ta men theo thân cây, chạm xuống rễ cây, nhẹ nhàng vân vê lớp đất đó. Nhưng chính phủ lại định khai thác nơi này, một khi nó bị tu sửa toàn bộ thì sẽ chẳng còn đất dung thân cho mẹ tôi nữa. Như Tôn đứng đút hai tay vào túi quần, không nói năng gì, sắc mặt nặng nề. Việc này cũng dễ hiểu, tốn bao nhiêu tâm sức mới giành được mảnh đất này về tay. Kết quả, dưới cái cây cổ thụ này lại chôn xương trắng. Chuyện này mà đồn ra ngoài, còn khai thác kiểu gì nữa? Lục Đông Thâm chậm rãi, từ tốn, rút một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng rồi châm lửa. Anh hơi nghiêng đầu, ánh lửa soi sáng một nửa khuôn mặt anh. Sau khi nhả khói ra, anh mới lên tiếng. Chôn cất ở đây, chung quy cũng không phải cách, là vi phạm quy định. Đối mặt với Như Tôn, Nguyễn Kỳ rất hung hăng, thậm chí là sẵn sàng lấy cương đấu cương. Có thể nhìn ra tính cách ương bướng bất chấp của cô gái này, nhưng rõ ràng sự bình tĩnh điềm đạm của Lục Đông Thâm đã nắm thóp được cô ta, khiến cô ta mềm oặt, bất lực như một động vật bị rút xương. Bàn tay Nguyễn Kỳ run lên, lát sau cô ta bất ngờ nhìn về phía Như Tôn. Trong ánh mắt có thêm sự khẩn cầu. Như Tôn vẫn chưa nói gì, Lục Đông Thâm đã chậm rãi nói. Tôn thiếu chưa chắc đã có khả năng quyết định lớn đến vậy đâu. Lời van xin của Nguyễn Kỳ tắc lại trong cổ họng. Sắc mặt Như Tôn lạnh hẳn đi, ánh mắt nhìn Lục Đông Thâm không chút tình cảm. Lục Đông Thâm, anh có ý gì? Lục Đông Thâm nhả xong một làn khói, vứt đi quá nửa điếu thuốc còn hút dở, dẫm đôi giày da sáng loáng lên, rồi tiến thẳng tới trước mặt Như Tôn. Xung quanh là bầu trời sầm xì, sắc mây cũng bọc một cảm giác khó chịu thấm đẫm vào không khí, xoay tròn quanh hai người đàn ông. Chiều cao của hai người tương đương, vóc dáng cũng cao thẳng mạnh mẽ. Dưới bầu trời âm u, giữa vầng mây nặng nề, không khác gì cuộc chiến giữa các vị thần. Xung quanh đều toát ra một cảm giác lạnh lẽo. Nguyễn Kỳ đứng khá xa, còn Hạ Chú đứng gần họ hơn một chút, thế nên cô ta nghe được giọng của Lục Đông Thâm. Thâm trầm, từ tốn, lại ẩn giấu một sự sắc bén. Khoảng thời gian này, Tôn thiếu nuốt không ít cổ phần năng lượng phải không? Khóe môi anh khẽ sướn lên, cười mà như không cười. Dạ dày của Hoa Lực lớn đến thế sao? Cẩn thận không tiêu hóa nổi. Như Tôn nhìn thẳng vào mắt anh. Khi hơi nheo lại, trong ánh nhìn toát ra một sát khí, nhưng nó cũng tan đi, nhanh như mây khói. Anh ấy cười khẩy. Biết rõ là tôi mạnh tay, Lục Tổng không những không đánh lại mà còn nhường bước. Xem ra là định thả cần dài, bắt cá lớn rồi. Tôn thiếu ở Bắc Kinh này một tay che trời, tôi vẫn phải nể mặt Tôn thiếu vài phần mới được. Lục Đông Thâm cười nhạt. Như Tôn nhướng mày. Vài phần, e là chưa đủ, tôi không dễ đối phó như Đàm Diệu Minh đâu. Đối với Tôn thiếu, dĩ nhiên phải cẩn thận hơn nhiều. Nếu không, kết cục hiện giờ của Trường Thịnh sẽ phản chiếu tương lai của Lục Môn. Dù sao thì muốn làm ăn tại thị trường Trung Quốc, tôi không muốn đánh trận chưa thành người đã tử. Nói tới đây, Lục Đông Thâm đổi giọng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trung Quốc đúng là mảnh đất thần kỳ. Sức mạnh của chính quyền có thể can dự tới sức mạnh của thị trường, nhưng dòng vốn một khi bị tê liệt. Những lời còn lại anh không nói nữa, nhưng Nhiêu Tôn cũng không phải kẻ ngốc, nghe ra được ý tứ còn ẩn ở phía sau. Anh định bóp chết dòng vốn của Hoa Lực ư? Tôi nhắc anh một câu, bây giờ anh là vật bèo dạt trôi sông, lo cho bản thân còn chưa xong đâu. Lá bèo muốn trôi sông, đâu chỉ có mình tôi, có Tôn thiếu đi cùng cũng không quá cô đơn. Ngữ khí của Lục Đông Tâm nhạt nhòa, một màn gọi hồn, người chết đâu chỉ có Trưởng Thịnh. Tôn thiếu xưa nay ưa sĩ diện, chắc chắn cũng sẽ không công bố cậu đang ở đó vào đêm gọi hồn. Vì sự vắng mặt của Tôn thiếu, Hoa Lực đã gặp tổn thất nghiêm trọng ở nước ngoài phải không? Hạ Chú nghe rất rõ ràng, bả vai đột ngột cứng đờ. Như Tôn đứng sững bất động, sống lưng thẳng tắp. Anh ấy không cười, nhưng cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Lục Tổng quả nhiên có bản lĩnh tìm ra trong ngõ cụt. Lục Tổng quả nhiên có bản lĩnh tìm đường ra trong ngõ cụt. Lục Đông Thâm mỉm cười. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chương 236. Cô hoàn toàn không thuộc về nơi này. Hai người đàn ông ngang sức ngang tài, ăn nói kín kẽ, không để lộ sơ hở. Cả hai trông đều có vẻ bình thản không dao động, nhưng giữa từng câu từng chữ đều ẩn chứa một sự sắc bén, khiến người ta không rét mà run. Chỉ ít thì Hạ Chú đã nghe ra được vài điều. Cô đánh mắt nhìn Lục Đông Thâm, có một cảm giác không nói rõ thành tên đang cuộn trào như sóng cả. Còn trong bóng hoàng hôn, Lục Đông Thâm cũng nhìn về phía cô. Sau khi chạm phải ánh mắt cô, trong đôi mắt anh dấy lên một vài cảm xúc. Là thầm lặng, là đau lòng và một lời giải thích thoảng nhẹ không thể miêu tả. Tất cả đều được viết trong ánh mắt. Nguyễn Kỳ không nghe được cuộc đối thoại của hai người họ. Cho dù nghe được, với một người không hiểu tình hình như cô ta cũng sẽ không suy nghĩ quá sâu xa. Nhưng thái độ của Lục Đông Tâm rất rõ ràng, khiến cô ta cảm thấy không yên lòng về việc chôn cất mẹ dưới gốc cây của mình. Cô ta nhìn Nhiêu Tôn, rất lâu sau mới lên tiếng. Anh Nhiêu. Nhiêu Tôn rời ánh mắt khỏi Lục Đông Thâm, từ từ đi tới trước mặt Nguyễn Kỳ. Gió đêm thổi qua, ánh trăng non nớt. Anh ấy đứng từ trên nhìn xuống Nguyễn Kỳ ngồi cạnh gốc cây. Cô ta ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt có thêm một sự trân trọng và cầu xin. Đầu còn thái độ ngạo mạn vài ngày trước khi đối diện với anh ấy. Tuy rằng mới tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng cũng có thể đánh giá được tính cách của cô gái này. Thà chết không cúi đầu, cực kỳ ương bướng, lại có thêm một chút võ nghệ. Hai hôm nay anh ấy nhốt cô ta lại, hai vệ sĩ mà không trông chừng nổi, buộc anh ấy phải tăng cường số lượng. Một nhân vật khó đối phó như vậy, bây giờ lại đang nhìn anh ấy bằng ánh mắt cầu khẩn, khiến anh ấy bỗng nghĩ tới Hạ Chú. Khi gặp lại Hạ Chú ở Thương Lăng, cô cũng từng quỳ xuống nhìn anh ấy bằng ánh mắt này. Nhưng ngoài khẩn cầu, trong mắt cô còn có né tránh, chối bỏ và sợ hãi. Anh biết cô đang trốn tránh điều gì, cũng biết cô đang sợ hãi điều gì. Một cô gái như Hạ Chú, tính cách mạnh mẽ còn hơn cả đàn ông, có thể rút dao vì cả trung và nghĩa. Muốn bắt cô quỳ xuống trước mặt một người đàn ông, quả thực còn khó hơn lên trời. Thứ cô trốn tránh và sợ hãi, chưa bao giờ là anh ấy. Cũng giống như Nguyễn Kỳ ở trước mặt, người cô ta khẩn cầu chưa bao giờ là anh ấy. Anh ấy không trực tiếp đồng ý với lời van xin của cô ta, cũng không phải vì Lục Đông Thâm đã nói ra sự thật, mà vì anh ấy đang giữ trong lòng một cơn bực dọc, không thể giải tỏa được, càng không thể nuốt xuống được. Bé nói, trước kia cô chẳng biết sợ là gì, là vì biết Hạ Hạ quan tâm nhất đến cái chết của Thương Xuyên. Bây giờ người xuất đầu lộ diện là Tư Nghi, cô cảm thấy vì sao tôi phải giúp cô? Lời như Tôn nói cũng là điều Hạ Chú suy nghĩ. Nguyễn Kỳ có việc muốn cầu xin cô nhưng lại không xin. Nguyên nhân là vì cô ta là người duy nhất chứng kiến cái chết của Thương Xuyên. Đêm đó, Nguyễn Kỳ ở ngay gần. Khi cô còn chưa đến, Nguyễn Kỳ nhất định đã nhìn thấy một ai khác ngoài Thương Xuyên. Suy đoán hung thủ là Thanh Nghiệp Dương nhưng không có chứng cứ trực tiếp. Chỉ dựa vào việc hắn có thể xuất hiện tiêu hủy chứng cứ vào đêm gọi hồn. Ai ngờ lại đợi được một kẻ cầm tiền làm việc. Vốn dĩ cô cũng nghĩ còn có một nhân chứng là Nguyễn Kỳ. Lại không ngờ Hà Tư Nghi đã thẳng thừng nhận toàn bộ tội lỗi. Hành động của Hà Tư Nghi hoàn toàn chứng tỏ bà ta đang nhận tội thay con trai mình. Nguyễn Kỳ, tối đó rốt cuộc cô có nhìn thấy Thanh Nghiệp Dương hay không? Hạ Chú hỏi. Nguyễn Kỳ nói sự thật. Tối đó, tôi đúng là đã nghe thấy Thương Xuyên nói chuyện. Trời rất tối, tôi cũng không nhìn được rõ ràng. Nhưng có thể phán đoán ra, người nói chuyện với Thương Xuyên là một người đàn ông. Nói tới đây, cô ta quay đầu nhìn Hạ Chú. Thương Xuyên đúng là đã trượt chân ngã xuống dưới. Tôi biết. Hạ Chú cực kỳ bình tĩnh. Nhưng lúc đó Thương Xuyên đã trúng mùi của quỷ tương. Cô thường xuyên tiếp xúc với quỷ bát tử, không thể không ngửi ra mùi của quỷ tương. Đúng. Nguyễn Kỳ đứng lên, phủi lớp bụi bẩn trên người. Xung quanh đúng là có mùi của quỷ tương. Chỉ có điều, khi cô ta tới thì mùi hương này đã tan đi sạch sẽ. Trước kia tôi không cầu xin cô là vì nghĩ cô chắc chắn sẽ tới cầu xin tôi ra tòa làm chứng. Tuy rằng tôi không nhìn rõ mặt mũi đối phương, nhưng dựa vào vóc dáng cũng có thể phán đoán được 8-9 phần. Làm chứng cho người chết thì không thành vấn đề. Nhưng bây giờ lại xảy ra một người đàn bà. Đối phương hoàn toàn có thể nói lúc đó trời quá tối nên tôi nhìn nhầm. Hạ chú hơi nhíu mày. Lục Đông Thâm nhìn Nguyễn Kỳ hỏi, cô nghe thấy Thương Xuyên nói gì? Nguyễn Kỳ trầm mặc trong chốc lát, rồi ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm, ánh mắt có phần kỳ lạ. Tôi nghĩ phần nhiều là Thương Xuyên chết vì skyline của các anh chăng? Hạ chú đột ngột sững người. Như Tôn đứng bên cạnh cũng hơi ngỡ ngàng. Lục Đông Thâm không có quá nhiều phản ứng, trầm ngâm giây lát anh bỗng bật cười. Xem ra đối phương thất bại lần đầu, định chơi lần hai. Thương Xuyên đã từng một lần muốn hủy hợp đồng, làm cả thành phố xôn xao. Sau khi tiếp tục quay phim, đương nhiên không muốn gây ra quá nhiều rắc rối. Nhưng mục đích của đối phương chắc là có liên quan đến việc hủy hoại uy tín của Skyline. Nói đến đây, anh hơi ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Cái chết của Thương Xuyên quả thực có thể khiến Skyline rơi vào khốn đốn. Nguyễn Kỳ cười khẩy. Ai cũng nói, Tổng Giám Đốc Lục cực kỳ bình tĩnh. Bây giờ xem ra không chỉ là lời đồn. Lúc đó tôi đúng là đã nghe thấy Thương Xuyên nói. Anh ta không muốn tiếp tục đối chọi chính diện với Skyline nữa. Bảo người kia đừng dồn ép anh ta. Khi ấy tôi đứng khá xa, không nghe rõ quá nhiều nội dung. Nhưng nhìn từ thái độ trốn tránh kẻ kia của Thương Xuyên, có lẽ hắn ta sau khi biết Thương Xuyên đến Phủ Tân Vương đã quyết tâm đuổi theo. Nhiều Tôn đứng bên nghe rất rõ ràng, lại gần Nguyễn Kỳ nên có thể nhìn thấy những tia máu đỏ trong mắt cô ta, một sự thù hận nổi rõ. Anh ấy hỏi, nếu tôi đoán không nhầm, sự xuất hiện của Hà Tư Nghi càng hợp ý cô hơn thì phải. Không sai, nếu Hà Tư Nghi đã bị định tội thì tôi hà cớ phải làm thêm việc thừa thãi. Nguyễn Kỳ gần giọng. Sự sắc bén trong ánh mắt rất giống một con báo. Rõ ràng cô biết người đến Phụ Thân Vương tới đó không phải là Hạ Tư Nghi. Hạ chú nghiêm trọng quát. Biết đâu tôi nhìn nhầm thật thì sao? Nguyễn Kỳ cười khẩy, đi từng bước một tới trước mặt Hạ chú, nhìn thẳng vào mặt cô. Cái mũi của cô rất nhạy, cũng biết rõ Hạ Tư Nghi không phải loại tốt đẹp gì. Thái Quốc Cường liên tục nhập viện là do bị tôi hại sao? Đừng có ngây thơ nữa. Bà ta nhận tội nào là hay tội ấy, chi bằng cứ để bà ta nhận luôn phần của con trai đi. Quan trọng hơn là tôi và con trai bà ta không có thâm thù đại hận gì. Ngược lại, tôi hận bà ta đến chết không buông. Bà ta chính là cô con gái năm xưa của đại ca xã hội đen. Nếu không có bà ta dồn ép tới đường cùng, bố mẹ tôi liệu có phải sinh ly tử biệt không? Bà ta đáng bị băm vằm thành trăm mảnh. Chuyện nào ra chuyện ấy, tội nào xử tội ấy. Hà Tư Nghi không thoát được tội, nhưng Thai Nghiệp Dương cũng không thể tha thứ. Hạ chú bình tĩnh nói như vậy. Nguyễn Kỳ phì cười vì câu nói của cô. Lát sau cô ta nhìn chằm chằm, gần như nói bằng tông giọng chỉ hai người nghe được. Cô đang xuất sáng muốn định tội Thai Nghiệp Dương hay đang muốn moi ra kẻ đứng đằng sau lưng anh ta? Theo tôi được biết, nhà Tạo Hương hiện thời của Trường Thịnh Vệ Bạc Tôn rất thân với Thai Nghiệp Dương. Sắc mặt Hạ Chú cứng đờ. Thấy vậy, Nguyễn Kỳ lại càng cười ngặt nghẽo. Sau khi cười chán chê, cô ta nói, trên đời này, thứ tuyệt nhiên không thể nhìn thẳng chính là lòng người, vừa đáng cười vừa đáng thương. Cô ta lại nhìn về phía Hạ Chú. Đừng tưởng cô đã từng oai phong lẫm liệt, không ai sánh bằng. Nhưng nơi cuối cùng thích hợp nhất chỉ có giang hồ, chỉ có trời đất mà thôi. Cô hoàn toàn không thuộc về nơi này. Cô có bí mật không thể nói, cô cũng không đấu lại được mấy người này, bao gồm cả người đàn ông thân thiết nhất bên cạnh cô. Lục Đông Tâm nghe xong nhíu mày, kéo Hạ Chú vào lòng nói khẽ. Nên đi thôi. Hạ Chú đờ đẫn như khúc gỗ, đôi chân như bị đóng đinh lại. Lục Đông Tâm siết chặt tay cô thì thầm. Giao cho cảnh sát giải quyết, việc gì cần điều tra nhất định có thể điều tra ra. Yên tâm đi. Chương 237. Thế nên em là quân cờ của anh. Trên đường trở về nhà, có một khoảng thời gian Hạ Chú chìm vào yên lặng. Khi Lục Đông Tâm nói chuyện với cô, cũng rất lâu sau cô mới có phản ứng. Kể cả sau khi phản ứng lại, cũng hỏi một đằng đáp một nẻo, tinh thần cứ ngần ngật ngơ ngơ. Vì sao Lục Đông Tâm không nói gì với cô nữa? Anh cứ lái xe, sắc mặt ít nhiều hơi xa xầm lại. Cả hai đều không nói gì, nhưng bầu không khí trong xe cũng không yên lặng. Chuông di động kêu hết lần này đến lần khác, là điện thoại của Lục Đông Thâm. Anh đã nhận mấy cuộc điện thoại, đa phần đều là việc của công ty, còn cả điện thoại của Cảnh Ninh gọi đến xác nhận lịch trình với anh nữa. Sau khi phải nhận thêm vài cuộc điện thoại, Lục Đông Thâm thẳng thừng cho xe đi vào trong một con ngõ nhỏ rồi dừng lại. Không biết là điện thoại của ai, Lục Đông Thâm rất trầm thấp, giống như bầu trời đen sầm sì, không chút gió bên ngoài cửa xe, đè xuống khiến người ta không sao thở nổi. Thời tiết Bắc Kinh tháng 7 hoàn toàn không ổn định, lúc mưa lúc nắng, có lúc còn mưa rầm rề liên miên. Bên này xe vừa đỗ lại, bên kia bầu trời đêm cũng bắt đầu âm u sầm sì, mây đen che kín mặt trăng, ánh sáng âm u bất định hòa cùng ánh đèn đường đã cũ, thấp thoáng phản chiếu lên tấm kính xe. Hát xuống gương mặt nghiêng của Lục Đông Thâm giống như sắc màu nơi đáy mắt anh. Tới tận khi có một tia chớp rạch ngang qua khiến bầu trời ngoài cửa sáng trắng lên, cũng tiện thể thức tỉnh một hạ chú đang trầm tư. Cố liếc nhìn ngoài, đây là một con ngõ vô cùng chật hẹp, một bên đã đỗ đầy xe. Diện tích thừa ra chỉ đủ cho người đi bộ. Loại ngõ hẻm này vẫn còn tồn tại rất nhiều tại Bắc Kinh, quy mô các chỗ để xe ở khu thành phố cũ không bằng khu mới. Thế nên những người sống ngõ hẻm cũng chỉ có thể đỗ xe trong ngõ. Thế nên cứ tới giờ đi làm buổi sáng hay giờ tan tầm buổi tối, ô tô xe đạp và người đi bộ ầm ĩ tắc nghẽn. Cả con ngõ trở nên ồn ào, mang một cảm giác cuộc sống đời thường. Bây giờ là đêm khuya, trong ngõ hoàn toàn yên ắng. Cả một con ngõ dài dằng dặc, dưới mây mù, đèn đường cũng chỉ còn mờ ảo như ánh sáng đom đóm. Trước sau đều không nhìn rõ được tận cùng, giống hệt con đường phía trước về âm tào địa phủ. Bên tai là tiếng Lục Đông Thâm nói chuyện điện thoại. Chuyện gì không chắc chắn, tôi không bao giờ làm. Thứ chúng ta đánh cược là cơ hội chiến thắng trong nguy hiểm. Hạ chú không biết anh đang nói chuyện với ai, nhưng rõ ràng không phải là quản lý cấp cao hay Cảnh Ninh, cũng không giống với đối tác, hoặc có thể là một người như Dương Viễn. Vì trong lần khủng hoảng này, Dương Viễn vẫn ở suốt bên Mỹ quan hệ vòng quanh. Lần trước cô đã liếc nhìn qua đoạn băng buổi họp, Dương Viễn ở trên màn hình gầy sọc hẳn đi, khuôn mặt lại càng trở nên góc cạnh rõ ràng. Trải qua chuyện này, Dương Viễn sẽ càng cho rằng cô là một mối họa. Mỗi khi cô chào anh ấy đều nhìn cô vẻ khinh thường. Đối phương là ai, hại chú không thể suy đoán, nhưng nội dung cuộc trò chuyện ít nhiều khiến sống lưng cô lạnh toát. Dọc đường cô đều đang suy nghĩ, nghĩ rất nhiều chuyện, một là các chuyện từ lúc ở Phú Thân Vương cho đến giờ. Nghĩ tới Skyline, nghĩ tới Trường Thịnh, nghĩ tới Hoa Lực. Cô cảm thấy mình giống như bị một tấm lưới vô hình chụp lên. Nghĩ rằng mình nắm bắt tất cả mọi thứ trong tay. Những tưởng đó là chân tướng. Nhưng thực tế, chung quy vẫn không phải là con chim sẻ đó. Bất luận con chim sẻ là ai, điều này vẫn khiến cô cực kỳ không thoải mái. Không khác gì việc cô trở thành một con rối gỗ bị giật dây hoặc là bị người khác dẫm lên thành quả. Mượn công sức của mình để tiến lên. Lục Đông Thâm là người như vậy. Đúng như anh nói, chuyện gì không chắc chắn anh không bao giờ làm. Cho dù phía trước là gai nhọn, là mạo hiểm, anh cũng đã có sự phòng bị từ đầu. Cuộc nói chuyện không dài. Sau khi kết thúc, Lục Đông Thâm hạ cửa xe xuống, châm một điếu thuốc, gió tràn vào trong, thổi phần phật trước sơ mi của anh. Nó dính chặt vào lòng ngực của anh, hiện lên những múi cơ bắp rắn chắc, cũng làm những làn khói thuốc bay tan tác khắp nơi. Bàn tay kẹp điếu thuốc của anh được phát ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp kính chắn gió, hướng về phía đường chân trời xa xôi mây mù cuộn xoáy. Người con gái bên cạnh càng yên lặng, anh càng bất an. Cảm giác này tồi tệ vô cùng. Hạ chú đợi mãi không thấy anh lái xe, thấy một nửa gương mặt thâm trầm của anh. Cô cũng không lên tiếng hỏi, chỉ dựa đầu vào xe, tiếp tục trầm mặc. Cứ như vậy, điếu thuốc của Lục Đông Thâm sắp được hút hết. Anh lên tiếng, giọng nói vẫn thấp và trầm như thế. Bé con, em đang nghĩ gì? Hạ chú khó khăn lắm mới tỉnh ra là anh đang gọi mình. Cô á lên một tiếng, quay đầu nhìn anh, một lúc sau mới lẩm bẩm. Không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô. Ánh đèn loang lổ hắt lên tấm kính chắn gió. Ánh mắt anh cũng âm u bất định. Anh giơ tay vân vê cằm cô. Thế ư? đầu ngón tay anh vẫn thấm đượm mùi thuốc lá, tuy đó là thứ mùi thoảng qua do chính tay cô pha chế, nhưng đã nhuốm sự thâm trầm của anh, nó bỗng trở nên đầy áp lực. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú, mặc cho anh vân vê cằm mình đến đỏ rực. Lục Đồng Thâm rít nốt hơi thuốc lá cuối cùng, sau đó dập tắt đầu lọc, rồi dướn người qua phủ môi mình lên môi cô, chuyển dần từng chút khói thuốc sang miệng cô. Loại mùi hương dù có nhạt cách mấy cũng vẫn là thuốc lá, một luồng khô khan trào lên tận đầu. Cô định dãy dụa nhưng ngón tay anh càng dùng sức hơn, gần như ngang tàng cạnh mở hàm răng cô, để hơi thở của nhau kết hợp không chút sai lệch. Cô hò khẽ, anh nhân cơ hội bắt được lưỡi cô. Khói thuốc đã tản đi nhưng mùi hương trên người anh chưa tan hết. Rất lâu sau, Lục Đồng Tâm buông cô ra, bàn tay lớn vòng ra sau gáy cô, giữ chặt, áp đôi môi mỏng lên má cô, nhìn cô chăm chú. Anh biết em đang nghĩ gì, em cảm thấy anh rất bị ổi đúng không? Em không nghĩ như vậy, nhưng đây là sự thật. Hạ Chú không định trốn tránh. Lục Đồng Tâm hơi ngước mắt lên. Như Tôn tự nguyện chui vào hũ, anh chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền. Mảnh đất phủ thân vương cậu ta không nuốt trôi được. Ngón tay anh đổi hướng, chuyển sang mơn man vào khuôn mặt cô. Dạ tâm của cậu ấy quá lớn, số cổ phần năng lượng trong tay anh đã bị cậu ta rút không ít. Em nghĩ anh bị ổi, vậy Như Tôn thì sao? Em phải biết đây là trò chơi thương trường, không có chỗ cho sự nhân từ. Em không hiểu trò chơi thương trường của các anh, nhưng em cũng không phải là con ngốc. Hạ Chú nói, anh làm rầm rộ nghi thức gọi hồn, việc Thái Quốc Cường tới anh đã sớm biết, chỉ cần ông ta tới, Trường Thịnh coi như chết yểu. Việc Như Tuyên tới anh cũng biết. Em nghĩ khoảng thời gian này nhất định là anh ấy đã đích thân thao túng nên mới dồn ép các cổ phần năng lượng của Lục Môn liên tục thảm hại. Anh ấy thao túng thị trường cổ phiếu chuẩn xác nổi tiếng rồi. Còn ngày gọi hồn là thời kỳ mấu chốt của việc giao dịch cổ phiếu có đúng không? Anh đã sớm chủ bị mọi việc. Chỉ cần anh ấy vắng mặt, anh sẽ có cơ hội phản kích. Sự thật là anh đã làm được. Anh nói Như Tôn không nuốt được mảnh đất phủ dân vương. Không sai, bởi vì toàn bộ vốn của Hoa Lực đã dùng để chiến đấu với Lục Môn rồi. Bây giờ dòng vốn của Hoa Lực đã cạn kiệt, đương nhiên anh ấy phải giơ hai tay dâng mảnh đất phủ thân vương. Lục Đồng Thâm thu tay về, dựa ra sau ghế, ánh mắt vẫn quấn quýt lấy gương mặt cô. Em phân tích không sai, nhưng em có biết ngoài Skyline ra, trong cuộc đấu trí đấu dũng này với Như Tôn, anh cũng tổn thất không ít không? Anh tàn nhẫn, Như Tôn thâm độc, anh và cậu ta đều tổn thất mất một nửa. Nếu rõ ràng đã biết kết quả, vì sao còn phải như vậy? Hạ Chú hỏi. Là thứ của anh không thể bỏ, cho dù cái giá tổn thất quá lớn. Lục Đồng Thâm nói. Như Tôn biết quá rõ tầm quan trọng của mảnh đất phủ thân vương đối với Skyline. Cậu ta giật đi, chẳng qua là hành động cảm tính. Nhưng anh thì khác, giành về mới có thể sống lại, hồi sinh. Hạ Chú cảm thấy xung quanh lạnh toát, cơn lạnh này men theo từng lỗ chân lông rồi tràn vào huyết mạch. Thậm chí làm lạnh từng đầu ngón tay. Ánh mắt cô cũng không còn chút nhiệt độ. Cô chậm rãi nói. Thế nên em là quân cờ của anh, đúng không? Chương 238. Cả thế giới mà cô cần. Cơn mưa đột ngột ập đến, giống như nước đổ xuống khó vớt, vừa gấp gáp vừa dữ dội. Gió như bẻ đứt ánh sáng, khiến chút ánh sáng mơ hồ vốn dĩ đã đung đưa bất định càng trở nên vụn vỡ. Loang lổ yếu ớt hắt xuống đôi mắt Hạ Chú, khiến nó xa vời như sông ngân hà, càng thêm ngăn cách hai người. Lục Đồng Tâm nhíu mày. Em nói gì cơ? Thường xuyên rơi từ trên cao xuống tử vong, tạo ra một tổn thất rất lớn đối với Skyline. Nhưng chỉ cần bắt được hung thủ, Skyline sẽ thoát khỏi nguy cơ. Hạ Chú nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. Nghi thức gọi hồn, mục đích của em là dẫn dụ hung thủ xuất hiện và bắt gọn. Còn mục đích của anh là dồn Trường Thịnh và Hoa Lực vào chuyện này để cùng chịu trận với anh. Em đã nghĩ chúng ta có thần giao cách cảm. Thật không ngờ mục đích của chúng ta chưa bao giờ giống nhau. Anh nên biết em canh cánh trong lòng bao nhiêu vì cái chết của Thương Xuyên. Còn anh lại lợi dụng em, thậm chí là lợi dụng một người đã chết để đạt được mục đích của anh. Thế nên Lục Đông Thâm, trong ván cờ này, ai cũng thua thê thảm. Duy chỉ có anh là lật ngược được thế trận. Anh bảo em phải nghĩ sao đây? Tình yêu chính là một cốc nước, nóng hay lạnh, chỉ có người trong cuộc tự biết. Ngay từ khi ở Thương Lăng, cô đã biết Lục Đông Thâm là một người đàn ông giỏi suy tính từng bước, mượn thế lực của Đàm Diệu Minh để đánh bại nhà họ Thay, rồi lại dụ nhiều Tôn gia để ép Đàm Diệu Minh vào đường cùng. Cuối cùng ngồi đó, ngư ông đắc lợi. Cô không nên yêu một người đàn ông như vậy. Suy tính của anh quá thâm sâu, thủ đoạn quá tuyệt tình, tâm tư quá khó đoán. Còn cô, Hạ Chú, sinh ra đã thẳng thắn bộc trực, kết sự vòng vo tam quốc. Nếu đời này chưa từng gặp Lục Đông Thâm, cô nghĩ mình chắc chắn sẽ không yêu kiểu người đàn ông như anh. Nhưng cô lại gặp và cũng lại yêu. Sau đó, trong mỗi một trò chơi được lên kế hoạch tỉ mỉ của anh, cô bắt đầu mơ màng, bắt đầu nghi hoặc, thậm chí bắt đầu hoài nghi tình cảm này phải chăng đã quá nặng nề, chèn ép khiến cô không sao thở nổi. Lục Đông Tâm nghe cô nói xong, trầm mặc giây lát rồi nói với cô: "Em không phải là quân cờ, chẳng qua là em đứng trong ván cờ." Hạ Chú thở gấp gáp, hơi thở như một sợi dây dẻo, càng lúc càng siết chặt cổ cô. Điểm tốt duy nhất của anh là sẽ không nói những lời êm ru để lừa gạt cô. Đây có lẽ là lời giải thích chân thành nhất của anh. Cô đúng là không phải quân cờ, nhưng vì đứng trong ván cờ này nên đã bị lợi dụng. Cô lắc đầu nói: "Em không chấp nhận được." Anh nhìn cô, nét mặt bình tĩnh nói rành mạch: "Em là người con gái của Lục Đông Tâm này, có những chuyện không chấp nhận được cũng phải chấp nhận." Hạ Chú ấn tay lên ngực, lát sau cô giơ tay mở cửa. Một giây sau, tay cô đã bị giữ chặt. Ngay sau đó cánh cửa lại bị đóng lại. Quá nửa cơ thể anh đổ xuống. Anh hỏi cô: "Em định làm gì?" Hạ Chú cúi thấp đầu, hạ giọng nói: "Em khó thở quá, muốn xuống xe đi dạo một lúc." Cô đang định dãy dụa thì anh đã cưỡng ép ấn cô lên ghế, áp sát mặt mình vào mặt cô, âm thầm nghiến răng: "Điều khiến em không chấp nhận nổi là việc này ư?" Cô ngước lên, ánh mắt hoảng loạn: "Em đã sớm biết anh là người như thế nào. Em cũng hiểu rõ với tư cách là con trưởng của Lục Môn, có rất nhiều chuyện anh không muốn làm nhưng vẫn bắt buộc phải làm. Ở Thương Lăng xảy ra chuyện lớn như vậy, cuối cùng em vẫn chọn đi cùng với anh. Chuyện của Thương Xuyên so với cái chết của Đàm Diệu Minh chỉ như châu chấu đá voi. Bây giờ em mới nói là em khó thở." Lục Đông Thâm giữ chặt cái cô, ép cô nhìn mình: "Điều em quan tâm vốn không phải là anh đã đứng sau lợi dụng chuyện của Thương Xuyên. Em đang bí bách, đang hoảng sợ. Em cảm thấy em đánh mất tự do, giống như con chim bị anh nhốt vào lồng kín." Hơi thở của Hạ Chú mỗi lúc một căng thẳng hơn. Câu nói của anh, từng từ từng chữ đều thấm vào lòng cô. Một người đàn ông như Lục Đông Thâm, trời sinh đã có một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người. Bình thường nói không phải vì anh không nhìn ra. Bình thường không nói, không phải là anh không nhìn ra, chỉ đơn thuần là anh không muốn vạch trần mà thôi. "Nhưng anh đối với em không tốt sao?" Lục Đông Thâm nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán cô, giọng nói đầy áp lực: "Bé con, anh đã cho em đủ sự tin tưởng, cho em đủ không gian và tự do. Những điều kiện có thể chuẩn bị trong tình yêu, anh đều dành cho em cả. Lẽ nào còn chưa đủ sao? Anh không biết người khác yêu sẽ như thế nào, nhưng anh đã dốc hết tất cả để yêu em, như vậy còn không được sao?" Trái tim Hạ Chú nhói đau. Bởi vì tin vào những lời anh nói, vì tin rằng giây phút này đây anh cũng đang đau khổ. Cô lẩm bẩm lên tiếng: "Đông Thâm, anh cho em nhiều thứ quá. Được yêu anh em rất hạnh phúc, nhưng có khi nào anh nghĩ những gì anh cho em chưa chắc đã là những gì em cần không? Anh cho em một thảo nguyên hay bầu trời có thể hít thở, nhưng điều kiện tiên quyết là em buộc phải ở trong phạm vi do anh kiểm soát. Anh nói em cho rằng mình giống như một con chim bị nhốt trong lồng kín. Anh sai rồi, thứ anh mang tới cho em không phải là lòng, mà là một cung điện nguy nga tráng lệ. Em ở trong đó, muốn làm gì tùy thích, nhưng không thể bước ra ngoài. Cô nhìn vào mắt anh. Anh có hiểu ý của em không? Em muốn một chuyện tình yêu đơn giản thuần túy, không có âm mưu, không có tính toán, không có những thứ lung tung, lột xác khác. Tâm tư của anh quá khó đoán, thế nên những thứ anh dồn ép lên người em đã trở thành trói buộc, trở thành tham vọng khống chế. Em muốn có một sự tự do thực sự. Em thường nhớ lại lúc chúng ta cùng ở trên núi Kỳ Thần. Quãng thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng đó là khoảng thời gian em thấy vui vẻ nhất khi ở bên cạnh anh. Rõ ràng em biết anh không thể cho em thứ tình yêu đó. Ánh sáng nơi đáy mắt Lục Đông Thầm âm u bất định. Thân phận của anh, vị trí của anh trong Lục Môn đã định sẵn anh không thể làm gì tùy thích. Em là của anh, thế nên cũng đã định sẵn không thể làm gì tùy thích. Em muốn có cả thế giới, nhưng anh chỉ có thể cho em thế giới của anh. Ở trong thế giới của anh, em muốn làm gì cũng được. Em cho là em đang sống nhờ sống gửi. Nhưng đây chính là cách mà tôi yêu em. Thật ra là anh đang hoảng sợ. Như Tôn nói cô là một con sói, câu này đúng mà cũng không đúng. Cô đích thực kiêu ngạo, bất kham, tự do tự tại, nhưng cô không phải là sói. Cô ngoài lạnh trong lòng. Nhạy bén, dũng cảm, cô giống một con báo hơn. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô tại Thương Lăng, anh đã cảm thấy cô là một con báo bừng bừng sức sống, đủ sức hấp dẫn người khác, nhưng khó mà chinh phục. Trước khi mất, Đàm Diễm Minh đã gửi gắm cô cho anh, muốn anh bảo vệ cho cô sống bình yên cả đời. Anh ta nói với anh rằng, cô trước nay không chịu quản giáo, để cô được tự do tự tại chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho cô. Lục Đồng Thấm không thể không thừa nhận, Đàm Diễm Minh là người hiểu cô nhất. Nhưng chính vì quá hiểu, thế nên bao năm nay mới không dành cô cho riêng mình. Anh không phải Đàm Diệu Minh, anh biết cô muốn thứ gì, cũng hiểu cô muốn sống một cuộc sống như thế nào. Nhưng muốn bảo vệ cô cả đời, có rất nhiều cách. Anh không muốn buông thả, anh muốn giữ chặt cô bên cạnh mình. Anh đã quen với việc kiểm soát, đối diện với tình yêu cũng vậy thôi. Không phải anh không biết cô đang kháng cự, đang dùng một cách thức tự thuyết phục bản thân và thỏa hiệp để thể hiện sự bức xúc. Anh muốn cô tập quen, muốn nuôi một con báo vào trong khu rừng anh đã dày công sắp xếp. Điều anh nghĩ là cô đến từ thành phố, cho dù đã ở Thương Lăng sống hoang dã một thời gian thì cuối cùng vẫn sẽ quen với sự gò bó nơi thành thị. Dù sao thì thứ anh xây dựng lên cũng không phải là lòng cũi. Tuy rằng không thể thật sự so sánh với thiên nhiên rộng lớn, nhưng ít nhất anh đã cho cô một công viên động vật hoang dã. Nhưng bây giờ càng lúc anh càng cảm thấy, báo chung quy vẫn cứ là báo, thứ cô cần chưa bao giờ là thế giới của anh, mà là một thế giới thật sự. Anh không cho phép như vậy, cảm giác vượt qua khỏi phạm vi kiểm soát của bản thân này khiến anh rất bất an. Hơn nữa, khiến anh lo sợ hơn là vì còn có một người, Như Tôn. Như Tôn là người nửa tà nửa chính, cũng thoải mái phóng khoáng như Hạ Chú vậy. Tạm thời chưa nói đến việc giữa cậu ta và Hạ Chú còn từng có tình bạn trong quá khứ. Chỉ riêng việc thường xuyên lần này cũng đủ để anh dấy lên hồi chuông cảnh giác. Ai ai cũng gọi cậu ta là Thái Tử Gia, nhưng chưa chắc đã mang ý xấu. Ngược lại, Như Tôn là người làm việc rất quả quyết, tàn nhẫn, khí thế như mãnh hổ xuống núi. Cậu ta nói cậu ta muốn giành được mảnh đất Phụ Thân Vương, quả thật đã có thể cướp lại từ tay anh. Thân là con trưởng của Lục Môn, anh buộc phải tính toán từng bước đi. Còn Như Tôn, muốn gì làm đấy, muốn làm gì hay không muốn làm, đều dựa vào tâm tình của bản thân. Mảnh đất Phụ Thân Vương là vậy, mà sản nghiệp năng lượng điên cuồng công kích anh ở nước ngoài cũng vậy. Đêm gọi hồn, anh chỉ tính được đến 90% Như Tôn có thể tới, 10% còn lại chẳng qua là đánh cược sự lý trí của cậu ta trên thương trường. Hạ Chú nói không sai, vì tới đó chính là thời điểm mấu chốt kết thúc giao dịch. Chỉ cần Như Tôn vắng mặt thì nguồn vốn của Hoa Lực ở nước ngoài sẽ bị khóa, Như Tôn cũng không phải đồ ngốc. Sao cậu ta không hiểu rõ, một khi mình xuất hiện ở Phủ Thân Vương sẽ phải đối diện với hoàn cảnh nào? Thế nhưng cậu ta vẫn tới, mục đích của cậu ta, Lục Đông Thâm hiểu quá rõ. Đêm gọi hồn đầy rẫy nguy hiểm, cho dù cậu ta đoán được Lục Đông Thâm có thể xuất hiện làm chim sẻ, thì cậu ta vẫn không yên tâm cho an nguy của hạ chú. Ở trong lòng cậu ta, sự tốt xấu của hạ chú mới là quan trọng nhất. Kiểu làm việc bất chấp hậu quả, kiểu tính cách tự do thoải mái này giống hệt như hạ chú. Sở dĩ Lục Đông Thâm sợ hãi là vì anh hiểu rõ, hạ chú nếu chọn đến với Nhiêu Tôn thì thứ mà cậu ta có thể cho cô chính là cả thế giới. Mà những điều anh có thể nghĩ tới, hạ chú lại không ư. Thế nên hôm nay không phải là Nguyễn Kỳ ăn nói bừa bãi, mà cô ta đã nhìn thấu, nói ra tất cả những tự do mà hạ chú khao khát nhất tận đáy lòng. Nguyễn Kỳ giống như người đã phá vỡ hệ sinh thái công viên sinh vật hoang dã. Anh rõ ràng đã huấn luyện cho hạ chú đến mức có thể chấp nhận thịt tươi hiện tại. Nhưng cô ta cứ thế, ném cho hạ chú một linh dương biết chạy biết nhảy, kích động mọi sự hoang dã trong hạ chú. Hạ chú không hề biết, trong vài phút ngắn ngủi đó, Lục Đông Tâm đã suy nghĩ nhiều như vậy. Cô bị anh giữ chặt, rất khó thở, bèn nói. Em muốn về nhà, em không muốn thảo luận vấn đề này nữa. Thấy cô né tránh, Lục Đông Tâm không hài lòng, anh nhíu mày lại. Mọi suy nghĩ của em đều phải nói cho anh nghe, biết không? Hạ chú muốn đẩy anh ra, nhưng lại thương sự nặng nề trong ánh mắt anh. Không đẩy anh ra, cô cảm thấy lòng mình như đá tảng đè nặng. Cô thở dốc, sau khi cố gắng bình ổn lại mới nói. Đông Thâm, em xin anh để em hít thở chút không khí. Lục Đông Thâm nghiến răng. Em muốn rời xa anh. Hạ chú sững người. Không, cô không hề nghĩ sẽ rời xa anh, chỉ đơn thuần muốn xuống xe đi dạo. Câu chuyện hôm nay quá nặng nề, cô không muốn quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng, nên mới dừng lại. Nhưng sự thất thần của cô đã khiến Lục Đông Thâm hiểu lầm. Anh dồn thêm sức vào bàn tay, cả người gần như đè lên cô. Anh thì thầm. Em là của anh. Hạ chú, em là của anh, em nghe rõ không? Hạ chú vốn đã cảm thấy bí bách, bây giờ lại càng không sao thở nổi. Tay anh to lớn, cổ cô lại mạnh khảnh. Anh giữ tay sau gáy cô, đồng thời ngón cái cũng chạm lên cổ họng cô. Thế nên dùng sức chính là bóp nghẹt hơi thở của cô. Anh buông ra. Cô dùng sức cạnh tay anh ra. Nhưng Lục Đông Thâm lại cúi đầu bịt kín môi cô. Anh buông tay chuyển sang nắm lấy cổ tay cô. Cô cảm thấy đau. Anh nói. Hạ chú, anh chưa bao giờ làm vậy với người con gái nào hết. Chưa bao giờ. Cô định mở miệng nói chuyện, anh lại hôn cô như một cơn hồng hoang, chôn vùi tất cả những đắng chát vừa dâng lên, buộc cô phải nuốt xuống. Bên ngoài trời mưa càng to, xen lẫn tiếng sấm đì đùng, thi thoảng lại có ánh sáng lóe lên. Khuôn mặt Lục Đông Thâm tối đến kinh người. Nước mưa tát vào lớp cửa kính, bầu trời như bị rạch một lỗ. Nước mưa đổ xuống như chút, vùi dập tất cả mọi âm thanh. Cửa xe như một mặt gương di động, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của hạ chú. Cho tới khi tiếng sấm lặng đi, đường chân trời cũng không còn chớp nhoáng nữa. Cơn mưa xả xích mãi, cuối cùng cũng ngừng, chỉ có những giọt nước theo cành cây nhỏ xuống. Xe cũng yên tĩnh trở lại. Lục Đông Tâm ôm chặt lấy cô, vuốt mái tóc dài của cô và nói. Bé con, đây chính là nguyên nhân em không thể rời xa tôi. Khuôn mặt hạ chú áp lên lồng ngực nhễ nhại mồ hôi của anh, khóe mắt đỏ ửng cũng chua xót. Cả hai đều ghi nhớ rõ mùi hương của đối phương. Không thể tan đi, không thể vứt bỏ. Biết rõ là một sự tổn thương, nhưng vẫn không thể chống cự được tình yêu và sự quyến luyến chết người này. Khi lấy lời khai của Hà Tư Nghi, hạ chú đang kiểm tra công việc xây dựng mùi hương không gian tại trung tâm thương mại của Skyline, nhất là mùi hương không gian tại cửa hàng đại lý của thương hiệu H. Mới 2 ngày trước, thương hiệu H nhận được phản ánh của khách hàng cho rằng mùi hương trong cửa hàng quá nồng đậm, ảnh hưởng tới tâm trạng mua sắm. Sau khi nhận được thông báo, hạ chú đã điều chỉnh lại công thức trước đó Trần Du thực hiện, thay hoa quế bằng hoa nhài, đồng thời đích thân tới kiểm tra. Cả một buổi sáng hạ chú chẳng nói năng gì, cô làm ký hiệu mùi hương ở từng ngóc ngách. Mọi người trong cửa hàng đều biết quan hệ giữa cô và Lục Đông Thâm. Thấy cô nghiêm nghị, ai nấy đều không dám thở mạnh. Trần Du tới đây cùng cô, sau vài lần cãi cọ và làm việc chung, Trần Du đã không còn sợ cô nữa. Thấy cô cứ nhìn mãi lọ nước hoa rất lâu không có phản ứng gì, bèn giơ tay chọc vào người cô một cái. Sao thế? Mọi người đang nhìn cô chằm chằm. Lục Đông Thâm đi công tác thôi, hồn cô cũng bay theo luôn hả? Có cần phải như vậy không? Bấy giờ Hạ Chú mới hoàn hồn trở lại. Cô mặc kệ Trần Du, đặt lọ nước hoa cầm trong tay đã lâu vào trong tủ trưng bày, rồi lặng lặng gọi quản lý tới dặn dò. Tủ trưng bày phải được phong kín, nhất là các loại nước hoa nặng mùi. Đừng bày sản phẩm mẫu ra ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng tới mùi hương không gian. Ngoài ra nước hoa mới sắp được tung ra rồi, giám đốc kinh doanh đã thông báo cho các cô chừa ra không gian chưa? Dạ, đã thông báo rồi. Tới lúc đó, tôi sẽ lại đến đây điều chỉnh mùi hương không gian. Ra khỏi cửa hàng, Hạ Chú vuốt ve lên lan can bằng kính. Trần Du tiến tới vỗ vào người cô. Cô không sao chứ, trông sắc mặt cô không tốt lắm. Hay là cô về nghỉ ngơi đi, công việc còn lại tôi làm được rồi. Hạ Chú lắc đầu, không quên trêu chọc cô ấy. Giao công việc cho cô tôi không yên tâm đâu, với cái mũi báo của cô thì ngửi được gì? Cả người cô đang đau nhức dữ dội, cử động một chút cũng tưởng như gãy xương. Cô biết tối qua mình và Lục Đông Thâm đã rơi vào cục diện bế tắc. Ai cũng muốn thoát ra nhưng không ai thoát được, chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất để trút hết ra ngoài. Hôm nay lúc trời còn chưa sáng, cô mơ mơ màng màng nghe thấy Lục Đông Thâm nói chuyện với mình. Ý tứ đại khái là anh sẽ đi công tác vài ngày, cố gắng trở về sớm nhất. Trong mơ màng, hình như cô thấy anh nói bằng một giọng rất ấm áp. Anh xin lỗi. Tới khi trời sáng hẳn, mở mắt ra cô mới biết mình không nằm mơ. Người đàn ông bên cạnh đã không còn nữa, chỉ còn lại mùi hương thơm mát. Có điều, tiếng xin lỗi đó như thật như giả. Cô không phân biệt được là hiện thực hay là mộng ảo. Chương 239. Cô vội vã đầu thai, chọn nhầm giới tính rồi. Trần Du nghiêng đầu nhìn một lượt khuôn mặt cô, ngay sau đó giơ tay phát lên lưng cô một cái. Cô cố chịu đựng đi. Tôi chịu đựng gì chứ? Hạ Chú ôm bả vai phải, quay đầu lườm cô ấy. Còn nữa, lớn mặt rồi phải không? Dám đánh tôi. Trần Du bật ra một tiếng hừ nơi đầu mũi, sau đó cũng dựa lên lan can chậm rãi nói. Cãi nhau rồi hả? So với chiếc váy công sở cùng chiếc áo sơ mi trên người Trần Du, Hạ Chú ăn mặc quá tùy ý. Áo phông trắng kết hợp với một chiếc quần yếm màu đay, dáng cô thon nhỏ, thế nên chiếc quần yếm cũng trở nên rộng thùng thình. Dưới chân là đôi giày trắng kinh điển, đầu đội mũ xô, mái tóc dài dưới mũ được tết gọn, hất sang một bên, lười biếng lại tự tại. Cô rút hai tay vào túi quần, không trả lời Trần Du, rất lâu sau mới bất ngờ hỏi. Cô từng theo Lục Đông Thâm, cảm thấy anh là người thế nào? Trần Du trả lời như có chuyện ấy thật. Yêu anh ấy như uống phải thuốc độc, biết rõ đó là con đường chết, nhưng vẫn tình nguyện sống vì anh ấy, chết vì anh ấy. Nhưng mà, nói gì thì nói, anh ấy vẫn là con trưởng của Lục Môn. Bên ngoài dù có tỏ ra khiêm tốn, thì bản chất bên trong vẫn rất kiêu ngạo. Hơn nữa, một người đàn ông có thủ đoạn trên thương trường đã định sẵn là rất gia trưởng. Người không được anh ấy yêu, người đó đau khổ. Nhưng người được anh ấy yêu cũng vẫn đau khổ thôi. Nhưng chuyện này mỗi người một khác. Có người con gái thì thích được đàn ông quản lý, chăm sóc từng chút một. Lại có người không chịu nổi gò bó. Mà cô là người phía sau. Hạ Chú dựa vào đó, nhìn từng khách hàng đi qua đi lại dưới tầng. Không đông, nhưng những người có thể ra vào trung tâm thương mại của Skyline kiểu gì cũng giàu có, quyền quý. Thế nên bầu không khí xung quanh rất yên tĩnh và tao nhã, thích hợp nhất để trò chuyện và đứng ngẩn ngơ. Trần Du thấy cô không nói gì, bèn hắng giọng tiếp tục. Cô và Lục Đông Thâm thật ra đều là hai con người có cá tính mạnh. Nếu là đối thủ thì ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai. Nhưng làm người yêu, nếu không từ bỏ được phần tình cảm này thì ắt phải có một người chịu hy sinh. Tưởng Ly, trước kia chúng ta từng chung sống với nhau, thế nên tôi hiểu rất rõ một cuộc sống quy củ khuôn phép đối với cô cực khổ đến nhường nào. Cô yêu tự do còn hơn cả mạng sống, tuy rằng ngoài miệng cô không nói, nhưng tôi có thể nhìn ra cô cũng yêu anh ấy khá sâu đậm. Vì vậy số trời đã định, cô sẽ thua. Từ giây phút cô phải lòng Lục Đông Thâm, cô đã thua rồi. Thế nên hoặc là cô rời xa anh ấy, hoặc là cô phải chấp nhận số phận. Nói tới đây, Trần Du nhìn cô và hỏi. Từ đã, nói nhiều như vậy, cô cũng phải trả lời cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ, hai người cãi nhau thật à? Hai chúng tôi vô cùng tốt đẹp, chính cô tự suy nghĩ quá nhiều. Đừng có bô bô la la nói một chàng thể loại tản văn xúc gà bồi bổ tâm hồn đấy chứ. Mở miệng là tuôn ào ào, không sợ dinh dưỡng quá không tốt cho sức khỏe à? Hạ chú kiềm chế cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng, bắt đầu công kích Trần Du. Vả lại cô không thấy xấu hổ à? Tôi chỉ khách sáo nói rằng cô từng qua lại với Lục Đông Thâm, cô lại thật sự tiện thể sao? Cô từng yêu anh ấy à? Hay thật sự coi mình là tình nhân của anh ta? Cô từng quan hệ với anh ấy sao? Cô đã bao giờ nhìn thấy anh ấy ở trần chưa? Trần Du nghe đến đây là bực mình, chỉ muốn tung một cái tát và chết cô. Nhưng lại ngại mình không phải là đối thủ của cô, nên cô ấy đành chuyển sang công kích bằng lời nói, chỉ tay vào cô. Tưởng Ly, sau này tôi còn thương cảm cô chút nào, tôi làm con heo. Trần Nam Nam, cô chính là một con heo bố thí tình cảm lung tung. Cô... Chuông di động vang lên, là máy của Trần Du. Trước khi nghe máy, cô ấy còn hậm hực bồi thêm một câu. Tôi thấy cô vội vã đầu thai, chọn nhầm giới tính rồi. Hạ chú không giận, nhân cơ hội liếc vào màn hình di động, nở nụ cười kỳ quặc. Ồ, chẳng trách bị Lục Đông Thâm đá mà vẫn bình thản nhẹ nhàng, thì ra là đã bắt đầu với cậu hai nhà họ Thai. Đừng nói là tôi không nhắc nhở cô, bây giờ nhà họ Thai đang đứng đầu sóng ngọn gió, cô tự chú ý một chút đi. Cái gì với cái gì chứ, là anh ta gọi điện cho tôi, chứ tôi đâu có chủ động gọi cho người ta. Kiểu công tử đào hoa lăng nhăng này, tôi tránh còn chẳng kịp. Nói rồi Trần Du bắt máy, bực bội đi sang một phía khác. Buổi chiều Hạ Chú nhận được thông báo, phía cảnh sát hy vọng cô có thể lấy tư cách chuyên gia về mùi hương tới giúp đỡ điều tra. Cô ở trong phòng thực nghiệm, làm chiết tách mùi hương, không có nghe thấy tiếng chuông. Người tới truyền đạt thông báo cho cô là Dương Viễn. Sáng sớm nay tôi về Bắc Kinh, trùng hợp lại vội vã gặp được Lục Đông Tâm ở đây, ở sân bay. Dương Viễn đích thân đưa cô tới sở cảnh sát, vì lý do chênh lệch múi giờ, trông anh ấy hơi mệt mỏi. Để đề phòng tình trạng ngủ gật, anh ấy huyên thuyên suốt cả đường. Tuy rằng tôi không hài lòng lắm về cô, nhưng anh em đã thích, tôi cũng hết cách. Khi nào thì hai người kết hôn, tôi phải báo trước với cô rằng khi nào hai người tổ chức đám cưới, tuyệt đối đừng mời tôi làm phù rể. Người ta bảo làm phù rể không được làm quá 3 lần, nếu không sẽ ế cả đời. Mà nội trong năm nay tôi đã làm phù rể 3 lần rồi. Chuyện này cứ bảo không tin, nhưng thật sự là không được. Cô nhìn Lục Đông Thâm đó, có ai dám mời cậu ta làm phù rể đâu, thế là sắp cưới rồi đó. Hạ Chú ngồi yên lặng ở ghế sau, cũng không biết là nghe thấy hay không nghe thấy, nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt đăm chiêu. Nhân lúc cho xe rẽ, Dương Viễn đánh mắt nhìn gương chiếu hậu. Thấy mình chỉ tự lẩm bẩm độc thoại, nhưng vì chỉ có hai người họ, không nói anh ấy sẽ buồn ngủ nên anh ấy lại tiếp tục lải nhải. Cô biết vì sao không ai dám nhờ Lục Đông Thâm làm phù rể không? Trước kia cậu ấy từng làm phù rể cho người ta 1 lần. Kết quả, cô dâu cả buổi cứ chỉ nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm. Ánh mắt đó khiến khách khứa nhầm tưởng cậu ta mới là chú rể. Từ đó về sau, trong giới không ai dám tìm Lục Đông Thâm nhờ làm phù rể nữa. Mà không chỉ cậu ta đâu, đám anh em họ hàng trong lục môn của cậu ta cũng chung một số phận. Con cái nhà họ Lục, ngoại hình xuất chúng, nam đẹp trai, nữ xinh cái đều có một khuôn mặt mê hoặc chúng sinh. Làm gì có chú rể nào dám mạo hiểm tìm họ để tự dìm mình xuống chứ. Rồi anh ấy lại liếc Hạ Chú. Này, tôi đã nói nhiều như vậy, cô có thể lên tiếng chút không? Con người của hạ chú không buồn động đậy. Giám đốc hạ. Hạ chú không phản ứng gì. Hạ chú. Dương Viễn thẳng thừng quát lên. Tưởng ra. Hạ chú bấy giờ mới có chút phản ứng, ngước mắt lên nhìn Dương Viễn. Dương Viễn vẫn đang lái xe, anh ấy liếc cô một cái. Sau khi thấy vậy, sống lưng bèn lạnh toát. Cô đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế. Bây giờ từ trên xuống dưới trong công ty đều đang ngầm thảo luận chuyện gọi hồn. Càng nói càng thái quá, có người thậm chí còn tin cô giở trò một vài thủ đoạn. Mới lời đồn này đã đồn tới tai Lục Môn. Tuy anh ấy không tin, nhưng bị cô nhìn chằm chằm như vậy vẫn hoảng loạn tinh thần. Sao anh lại quay về rồi? Hạ chú bất tình lình hỏi. Dương Viễn lườm nguýt, thở dài. Dạ à, cung phản xạ của bà chị hơi dài đấy. Lúc vừa gặp cô, anh ấy đã nói rõ nguyên nhân rồi. Tên phá gia chi tử như tôn đó khi đối chọi với Lục Đông Thâm đã thảm hại, nhưng không giúp Lục Đông Thâm tăng thêm chút giá trị bản thân, mà còn xoay chuyển cục diện khó khăn hiện tại của cậu ấy ở trong nước. Thế nên cậu ấy phải về Lục Môn điều chỉnh một lần nữa các sản nghiệp. Còn tôi, nhiệm vụ ở Mỹ đã hoàn thành, bây giờ quay lại giúp cậu ấy quản lý Skyline. Đầu óc hạ chú nhanh chóng xoay chuyển. Nói vậy, cuộc chiến cổ phần năng lượng là anh thực hiện ư? Đương nhiên, Lục Đông Thâm là tổng chỉ huy, tôi trợ giúp cậu ấy một tay. Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên cậu ấy phải tìm một người tin tưởng được. Dương Viễn dương dương tự đắc. Cô tưởng tôi qua Mỹ chỉ là để đối phó với mấy lão già của hội đồng quản trị thôi sao? Sai rồi, đối phó với Nhiêu Tôn là chuyện Lục Đông Thâm nhà cô đã lên kế hoạch từ sớm. Quả nhiên, chẳng trách Lục Đông Thâm không cần đích thân ra tay, cũng chẳng trách Lục Đông Thâm có thể một phát ăn ngay. Nhiêu Tôn thua là thua ở việc không suy tính xa xôi như Lục Đông Thâm, cũng thua ở chỗ bên cạnh Nhiêu Tôn không có một người đáng tin cậy như Dương Viễn. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 240. Bà thật sự muốn giết. Bây giờ thì sao? Cô ra sức muốn giành một phần tự do trong sự chuyên chế của anh. Còn anh chắc là cũng không còn nhẫn nại dành cho cô nữa. Lít nhìn Dương Viễn trong gương chiếu hậu, hạ chú nhíu mày hỏi: anh vừa nói ai là kẻ phá gia chi tử? Nhiều tồn đó, còn ai vào đây nữa? Dương Viễn cười khẩy: cậy mình có thế lực ở Bắc Kinh, chèn ép chặt chẽ Skyline. Lúc ở Thương Lăng thì khiêu khích khiến Lục Đông Thâm phạm phải đại kỵ. Đầu tiên là đắc tội với các cơ quan chấp pháp, sau đó lại chọc giận khiến hội đồng quản trị bất mãn. Bây giờ lại vì mảnh đất phù thân vương mà suýt nữa Skyline chết yểu. Cậu ta nghĩ mình nhiều tiền nhiều quyền là có thể một tay che trời chắc. Đùa sao? Tưởng danh hiệu chiến thần của Lục Đông Thâm vô duyên vô cớ xuất hiện à? Trên thương trường, với những thủ đoạn của Lục Đông Thâm, chưa chắc cậu ta đã đỡ được ba chiêu. Hạ chú cười lạnh. Phải rồi, nhất là khi có người trợ giúp đắc lực như anh. Dương Viễn thích nghe câu này, bày ra về mặt đắc ý. Dĩ nhiên, Lục Đông Tâm mà thiếu tôi thì việc gì cũng không thành. Cậu ấy có giỏi hơn nữa thì tay cũng không thể vươn xa như vậy được. Phải có người giúp cậu ấy tung chiêu. Cũng không cần cảm kích tôi. Tôi và Lục Đông Tâm có quan hệ gì chứ? Bạn thân hồi đi học, chiến hữu trên thương trường. Nếu nói theo cách của dân giang hồ, các cô thì đó chính là giao tình sống chết. Giao tình sống chết ấy hả? Hạ chú vẫn cười rồi giơ chân đá lên ghế trước. Giao tình sống chết này, tôi thấy anh là cái loại già mồm thái quá thì đúng hơn. Dương Viễn ngồi ở phía trước, bị cô đá đến nỗi giật bắn mình. Anh ấy đảo vô lăng, suýt chút nữa thì đâm lên vệ đường. Anh ấy quát. Cô bị điên à, sao tự dưng lại đá tôi? Đá anh thì sao, tôi cứ thích đá anh. Hạ chú lại giơ chân đá thêm hai phát nữa. Can tội, ngứa miệng này. Đừng đá nữa, Đại tỷ, ra! Dương Viễn cuống cuồng giữ vững tốc độ xe. Xin hãy bỏ qua cho tôi, cô làm vậy là không phân rõ trắng đen đấy. Hạ chú lại đá thêm một cú rất mạnh nữa, sau đó không còn tiếp tục giày vò anh ấy mà bắt đầu phương châm im lặng là vàng. Dương Viễn cảm thấy lưng bị rung lắc đến phát đau. Anh ấy nhìn vào gương chiếu hậu hỏi cô: rốt cuộc tôi đắc tội với cô ở chỗ nào? Hạ chú không muốn để tâm tới anh ấy. Dương Viễn cảm thấy mình vô duyên vô cớ trở thành nơi chút giận. Việc này khiến anh ấy ít nhiều có phần bất bình. Ngẫm nghĩ một chút, anh ấy nói: tôi biết trước kia cô và Như Tôn có mối quan hệ không rõ ràng. Nói tới đây, nhẹ bén liếc thấy Hạ Chú đang nheo mắt, ý cảnh cáo cực kỳ rõ ràng, thế nên anh ấy lại chẳng thay đổi ngữ khí. Đương nhiên, chủ yếu là vì cô quá đẹp, luôn có những người đàn ông quỷ kế khó lường nhung nhớ, cũng là chuyện bình thường. Bây giờ Như Tôn và Lục Đông Thâm coi như là đối đầu trực diện. Cô nghe thấy chuyện của Như Tôn thì cũng đừng quá nhạy cảm. Vì dù gì cô cũng sẽ lấy Lục Đông Thâm. Phản ứng này của cô hôm nay gặp tôi, có thể tôi không suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu để mấy người hay để bụng bắt gặp, nhất định sẽ cho rằng cô và Như Tôn có gì đó mờ ám nên mới bảo vệ cậu ta như vậy. Vừa dứt lời, Dương Viễn đã cảm thấy gáy mình lành lạnh. Anh ấy ngước nhìn gương chiếu hậu, không nhìn thì thôi, vừa nhìn hồn phách đã bay sạch. Trong lúc loạng choạng, anh ấy vội vàng cho xe tấp vào lề đường. Anh ấy ngồi thẳng cổ, không dám nhúc nhích, con người liếc thấy mũi dao nhọn hoắt, run rẩy như kẻ gặp phải địch mạnh. Cô định làm gì? Hạ chú cầm chặt con dao phần lan trong tay, đổ người về phía trước, lưỡi dao áp thẳng lên cổ Dương Viễn. Cô cười gian tà. Ai nói tôi và ai? Quan hệ không rõ ràng, mờ ám với ai? Dương Viễn cười gợn cạo, thò một ngón tay, cẩn thận đẩy mũi dao ra. Chúng ta đừng đùa nữa, dao súng là rất nguy hiểm. Anh ấy từng nghe nói về con dao phần lan này. Trên lưỡi dao này còn từng dính máu của một loài quái thú chưa từng thấy trong lịch sử. Chỉ cần tay cô hơi run một chút thì khoảng cách như thế này, cổ anh sẽ rớm máu. Dương Viễn, anh cho rằng tôi không xứng với Lục Đông Thâm chứ gì? Đâu có, con gái trên đời nhiều vô kể, nhưng không ai có thể quyến rũ và sắc sảo được như tưởng ra đây. Cô nhìn cô xem, không những trẻ trung xinh đẹp, lại còn... Dương Viễn cụp mắt xuống, rồi lại thận trọng liếc nhìn mũi dao. Dũng cảm như vậy. Quan trọng hơn, cô là người kỳ tài trời sinh. Lục Đông Đông cưới được cô làm vợ là cậu ấy có phúc ba đời. Mấy cô gái yểu điệu khác đứng trước mặt cô đều trở thành hoa cỏ tầm thường. Hạ chú cười khẩy, lấy đôi dao gõ lên cổ anh ấy. Tốt nhất, anh hãy ghi nhớ những lời anh vừa nói hôm nay. Sau này khách sáo với tôi một chút. Tôi không phải là người có tính kiên nhẫn cao đâu. Đối với những người lắm mồm, tôi không thể lịch sự lễ phép được đâu. Lấy lễ, phục nhân chưa bao giờ là phong cách của tôi. Tôn chỉ của tôi là đã động thủ được thì khỏi cần động khẩu. Hiểu chưa? Câu lấy lễ phục nhân nghĩa là dùng nhân nghĩa để phục vụ mọi người trong thiên hạ. Dương Viễn vội nói: đúng vậy, lãng phí nước bọt quả thực không phù hợp với nhịp sống nhanh gọn của đô thị hiện đại ngày nay. Thấy sắc mặt Hạ Chú dịu đi, bèn cười trừ: con dao này... Hạ Chú thu dao về, ném vào trong túi xách tay. Dương Viễn vuốt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống trán, suýt xoa không ngừng. Vị tổ tông này thật sự khó chịu. Anh ấy liếc nhìn tiếc túi đựng dao của Hạ Chú. Hermes Birkin, loại túi sách mà những người phụ nữ khác dùng để đựng nước hoa, son hoặc một số đồ trang điểm dặm lại hàng ngày. Cô thì hay rồi, đựng dao phần lan. Hạ Chú tựa ra sau ghế, rồi lại bồi thêm một cú đá lên lưng ghế trước. Lái xe. Dương Viễn cũng không định chọc thêm vào vị tổ tông đằng sau nữa, anh ấy ngoan ngoãn lái xe rồi thổn thức. Cô gái này có thể khiến người khác phải gọi cô một tiếng ra, quả thật không phải là dạng vừa. Người ta hay nói, phụ nữ thời nay không thua kém gì đấng mày râu. Nhưng anh ấy thấy, kể cả là đấng mày 10 đấng mày râu cũng không bằng một mình cô. Vui giận thất thường, sáng nắng chiều mưa, cô gái này sao có thể khiến Lục Đông Thâm trụng, nhìn chúng. thậm chí là rung động nhỉ. Không ngờ ngày nào đó chưa kịp nói câu nào đã mất mạng sao. Dương Viễn, vị già đằng sau lại kéo dài giọng. Tiếng gọi ấy khiến cả người Dương Viễn ớn lạnh. Bữa nãy anh nói đến chuyện kết hôn của tôi và Lục Đông Thâm, anh ấy đã nói gì với anh? Hạ Chú bể oài, vừa gầy móng tay vừa hỏi anh ấy. Dương Viễn cố gắng ngồi thẳng, chỉ sợ cô không được vui, lại giơ chân đá. Còn có thể nói gì, Lục Đông Thâm trước nay là người thẳng thắn, thì dạo trước đó cậu ấy nói cô sắp làm vợ cậu ấy rồi. Hạ Chú nhướng mày. Tôi cực kỳ tò mò là tại sao anh ấy lại bỗng dưng nói với anh câu này? Dương Viễn thắt tim lại, cười hờ. À thì cậu ấy khoe khoang thôi. Thực tế là khi còn chưa biết kế hoạch của Lục Đông Thâm, anh ấy thật sự bất bình với chuyện gọi hồn. Anh ấy cho rằng Lục Đông Thâm đã bị sắc đẹp mê hoặc, để mặc cho con hồ ly tinh đó muốn giày vò thế nào cũng tùy. Sau này khi Lục Đông Thâm nói rõ cho anh ấy nghe suy nghĩ của mình, anh ấy mới tỉnh ngộ. Sau đó Lục Đông Thâm nói với anh ấy, sau này không được nói xấu cô ấy nữa, cô ấy là cô gái tôi muốn lấy làm vợ. Trong mắt tôi, cô ấy tốt hơn bất kỳ cô gái nào khác. Thế nên nguyên do Lục Đông Thâm tự dưng nói chuyện này, dĩ nhiên Dương Viễn không dám kể ra, chỉ sợ con dao phần lan kia sẽ thật sự cứa qua cổ mình. Hạ Chú không hỏi nhiều nữa, cô dựa vào cửa sổ, mặc cho phong cảnh bên ngoài lướt qua. Kết thúc chuyện của Thương Xuyên sẽ kết hôn, đây là chuyện lúc trước họ đã thống nhất. Giây phút đó, cô cảm thấy Lục Đông Thâm thật lòng muốn lấy cô, mà cô cũng thật lòng muốn làm vợ anh. Bây giờ thì sao? Cô ra sức muốn giành một phần tự do trong sự chuyên chế của anh. Còn anh chắc là cũng không còn nhẫn nại dành cho cô nữa. Chuyện tình yêu này khiến cô vừa mừng vừa lo. Lời hứa khi trước phải chăng cũng đã thay đổi? Hà Tư Nghi vẫn luôn giữ dáng vẻ tao nhã đó cho dù đang bị tạm giam. Nhưng Hạ Chú đã từng sống trong giang hồ, chỉ một cái nhìn là có thể nhận ra sát khí toát ra từ Hà Tư Nghi. Truyền thống gia đình rất quan trọng, đây là số phận không thể thay đổi, cũng không thể giải thoát. Bố của Hà Tư Nghi là người xã hội đen, lớn lên dù bà ấy có cố gắng giống một tiểu thư khuê các cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi bản chất thế hệ sau của xã hội đen. Nghe nói Thay Nghiệp Dương bôn ba vì mẹ, không tiếc tiền tạo dựng quan hệ. Nhưng Hà Tư Nghi không gặp anh ta. Hoặc có thể nói bà ta không gặp bất cứ ai, cũng không cần bất cứ ai bảo lãnh. Điều khiến Hạ Chú cảm thấy kỳ lạ là khoảng thời gian này Thay Nghiệp Phàm không tỏ thái độ gì, cho dù vì vấn đề sức khỏe. Thái Quốc Cường cũng đang phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh ta phải ở đó túc trực. Thì khi mẹ mình bị bắt, anh ta cũng nên sốt sắng mới phải. Hạ Chú nhìn Hà Tư Nghi, thấy bà ta đang cố tỏ ra bình tĩnh, cô bèn đi thẳng vào vấn đề chính. Thường Xuyên không phải do bà giết, nhưng Thái Quốc Cường là người bà thật sự muốn giết. Từ lúc Hà Tư Nghi bị bắt đến giờ, tất cả mọi người đều xoay quanh cái chết của Thương Xuyên. Vì vậy, việc Thái Quốc Cường nhập viện dường như đã trở thành chuyện như một lẽ tự nhiên. Ai cũng đều cho rằng ông ta đến phủ Thân Vương là vì bị khiếp sợ. Không ai nghĩ rằng Hà Tư Nghi đang che giấu một sự thật, hoặc có thể nói bà ta đang dùng một cách thức cực đoan để bảo vệ một người ở phía sau mình. Mà người đứng sau bà ta có thể chỉ là một, cũng có thể không chỉ là một. Sự thật mà Tư Nghi muốn che giấu là bà ta muốn giết Thái Quốc Cường, muốn giết chồng bà ta. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé và yêu thích giọng đọc của Cỏ. Và một lần nữa thì cũng đừng quên nhấn subscribe, nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.